Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, miểu sát Dabura. Hai bóng người lập tức nhảy vào Dabura trong mắt, Son Goban, Dabura đồng tử co rụt lại, thân thể cũng như dã thú tạc mau giống nhau trong nháy mắt căng thẳng. Cái này ngược lại không phải Dabura cỡ nào sợ Son Goban cùng Viden, mà là căn bản không nghĩ tới ở Babidi nơi đây sẽ gặp phải Son Goban. Giống như đi đường đêm đột nhiên phía trước xuất hiện một người giống nhau theo bản năng phản ứng. Dabura, ta không có làm sợ ngươi đi. Son Goban lộ ra nụ cười sáng lạn. Trong nháy mắt Dabura thân thể liền khôi phục tự nhiên. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Babidi. Babidi đại nhân, lẽ nào ngài lại tân thu hai người thủ hả? Babidi trong mắt chuyển động, vẻn vẹn chỉ là một hô hấp. Hắn trên mặt liền hiện lên nụ cười. Dabura, việc này trước mặc kệ. Lúc trước ngươi nói có phát hiện trọng đại, nhất định có thể đủ để ma bư sống lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi sẽ không phải là đánh không lại những người đó, cho nên kiếm cớ trốn về a. Dabura ánh mắt ở Son Goban, Viden chuyển động, liền buông nghi ngờ trong lòng, lấy hắn chiêu bài thức ma vương nụ cười nói. Sao có thể, ta Dabura nhưng là ma giới chi vương, thiên hạ này không có người có thể đánh bại ta. Ta đúng là có trọng đại phát hiện, bất quá thực sự phải ở chỗ này nói. Nói đi, không cần có bất kỳ giấu giếm nào. Babidi từ tốn nói, đúng như vậy, ta phát hiện thần Kayo mang tới những tên kia bên trong. Có một người vốn có vô cùng mãnh liệt tà ác chi tâm. Dabura nói đến đây hơi chút chần chờ một chút. Hắn nhân tà ác trình độ, chúng ta muốn khống chế hắn căn bản không là vấn đề. Là, vâng, đúng, vậy sao? Babidi con ngươi hướng bên cạnh nhất chuyển, liếc Son Goban liếc mắt. Ngươi là nói chúng ta không cần cùng bọn họ chiến đấu. Bọn họ sẽ tự tương tàn giết, để cho chúng ta đạt được năng lượng sao? Cứ như vậy, ma bư sẽ sống lại, Dabura đắc ý nói rằng. Ồ, phải, Babidi nói rằng, sau đó ánh mắt nhìn về phía thủy tinh cầu. Loại an tĩnh này biểu hiện để Dabura trong lòng rất là nghi hoặc. Dù sao ấn hắn đối với Babidi hiểu rõ, nghe được đề nghị của hắn phía sau nhất định sẽ hưng phấn được khua tay múa chân. Babidi hiện tại cực kỳ đau đầu. Dabura chủ ý không thể nghi ngờ tốt. Nếu như không có Son Goban ở một bên nói, hắn đích xác sẽ khai tâm được nhảy dựng lên. Có thể hiện tại, cái này Son Goban ra hỏa hoàn toàn khiến người ta nhìn không thấu. Hắn để cho ta triệu hoán Dabura trở về, vậy nhất định có dụng ý của hắn, là muốn mê hoặc ta phân phó Dabura xuất thủ, sau đó thì có mượn cớ đánh chết ta sao? Babidi vừa nghĩ đến đây, trên mặt lại hiện lên nụ cười. Dabura, nói vậy người rất tốt kỳ Son Goban cùng Viden vì sao đến nơi này a? Babidi thanh âm cực kỳ bình tĩnh nói, kỳ thực ta cũng không phải minh bạch bọn họ vì sao tới nơi này. Bởi vì là Son Goban tiên sinh cùng Viden không mời tự đến. Cái gì? Dabura nụ cười trên mặt một cái tiêu thất. Babidi đại nhân, bọn họ tới nơi này làm gì sao? Cùng ngài nói chuyện làm ăn, đạt thành giao dịch sao? Dabura nghi hoặc hỏi. Là, vâng, đúng, một chuyện làm ăn, bất quá đối với ta không có chỗ tốt. Nói thật, ta cũng không biết Son Goban tiên sinh nghĩ muốn cái gì. Hơn nữa ta cũng không có cách nào. Ngươi cũng biết, ta chỉ là một cường đại ma pháp sư. Đối mặt một cái có thể cận chiến đơn giản đánh bại phổ y cùng cũng qua cường giả. Thêm bị hắn gần người lúc là không có biện pháp chút nào. Babidi bình tĩnh nói, sau đó xoay người nhìn về phía Son Goban. Son Goban tiên sinh, không biết ngươi còn có chuyện gì? Babidi đại nhân, ý của ngài là, Dabura nhãn thần một cái sắc bén không gì sánh được. Son Gouban tới nơi này bức bách ngươi. Đây hết thảy vẫn là từ Son Gouban tiên sinh tự a. Bởi vì ta cũng không biết nên nói như thế nào. Babidi nói rằng, ta nghĩ ta đã hiểu. Dabura trầm giọng nói, Babidi tuy là không có nói rõ tất cả, nhưng là đã ám chỉ được rõ ràng như vậy. Dabura làm sao có thể còn không phải minh bạch. Trách không được ta vẫn triệu hoán Babidi đại nhân lại không chiếm được đáp lại. Hẳn là liền cùng cái này Son Gouban có quan hệ. Dabura trong lòng bừng tỉnh, sau đó hắn khóe miệng vánh lên. Son Gouban, ta rất bội phục đảm lượng của ngươi. Biết rõ ta đã về tới Babidi đại nhân bên người, cư nhiên cũng không trốn đi. Lẽ nào ngươi cho rằng coi như ta đã trở về, còn có thể kẹp tới ta? Dabura chậm rãi nói rằng, Dabura, ta vẫn là rất bội phục ngươi. Mượn phòng minh tưởng, tiến hành rồi hơn một giờ minh tưởng. Nói vậy ngươi đã tiêu hao gần 100 năm thọ nguyên mới. Chỉ có, để thăng tới như bây giờ trình độ A. Son Gouban giễu cợt nói, nguyên bản hắn chỉ là suy đoán Dabura dùng phòng minh tưởng tăng thực lực lên không phải đơn giản. Như vậy, chọn đọc Babidi ký ức phía sau, liền hết toàn bộ biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này tự nhiên không khách khí, Dabura thắc mặt không khỏi biến đổi. Có thể cái này chỉ là trong nháy mắt, liền hồi phục lúc trước ma vương tựa như kiêu căng. Như không phải Son Gouban cực kỳ mẫn cảm, căn bản không cảm giác nội tâm hắn biến hóa. Ta không phải minh bạch ngươi đang nói cái gì. Dabura nói rằng, bất quá không sao cả. Đối với một cái sắp chết người, ta không có hứng thú đi tìm hiểu ý nghĩ của hắn. Nói thật, đối phó ngươi, ta liền nhất thành thực lực cũng sẽ không dùng đến. Liền có thể đưa ngươi dây thành đống cạn bã. Ngươi có thể vô sỉ tới mức này, coi như là một chủng năng lực. Son Gouban trong lòng lắc đầu. Cái này Dabura khuôn mặt cùng Satan cực kỳ tương tự. Da mặt dày cũng Giê-xu không thua gì Satan. Babidi, vừa rồi ta đã nói với ngươi còn phải hoàn thành một việc mới. Chỉ có, sẽ rời đi nơi này. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi là chuyện gì? Chính là giải quyết một cái rác rưởi. Son Gouban nói rằng, giải quyết một cái rác rưởi. Babidi vẻ mặt nghi hoặc, Dabura, ra tay đi. Lúc này Son Gouban hướng Dabura quát lên nói. Babidi sắc mặt nhất thời đại biến. Son Gouban, ngươi muốn ra tay với ta sao? Viden không khỏi cũng sắc mặt trắng bệch. Nàng cắn môi, hai tay nắm chặt nắm tay. Babidi, tuy là ngươi cũng là rác rưởi, bất quá ta nói qua bỏ qua ngươi cũng sẽ không nuốt lời. Son Gouban thản nhiên nói, ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng Dabura. Ra tay đi, Dabura, nếu như ngươi không ra tay, có thể ngay cả cơ hội xuất thủ cũng sẽ không có. Lại dám coi thường ta. Dabura nụ cười trên mặt cùng kiêu căng tiêu thất, không cách nào ức chế lửa giận dường như hỏa sơn bạo phát giống nhau ở trong lòng hắn phun ra. Ta muốn ngươi chết. Dabura thân ảnh đột nhiên tiêu thất, bắn về phía Son Gouban. Dabura vừa ra tay, dường như thiên tháp một dạng khủng bố khí áp phác thiên cái địa vậy đè xuống. Thậm chí vì giết chết Son Gouban, Dabura đều có chút không lo nổi một bên Babidi, thân thể di động mang theo tới cường đại tinh thần áp, trực tiếp đem Babidi cho đánh chúng bay về phía sau. Cái này phút chốc, Viden có một loại hít thở không thông vậy tử vong cảm giác. Nhu nhược như nàng, mặc dù là có Son Gouban ngăn cản ở phía trước, xuất thủ thay nàng ngăn trở Dabura xuất thủ khí thế, vẫn như cũ để cho nàng không thể chịu đựng. Trong nháy mắt, Viden liền nội phủ thụ thương. Mặc dù là Son Gouban tự thân cũng cảm thấy Dabura một kích này cái kia ngập trời sát cơ cuồn cuộn triển tới, có một loại không phải đạt đến mục đích thề không bỏ qua đáng sợ cùng điên cuồng ý chí. Vừa ra tay, Dabura liền là chân tránh toàn lực ứng phó, bước ra bản thân toàn bộ tiềm lực điên cuồng tấn công. tựa như mới vừa rồi bị Son Gohan dồn đến cực hạn giống nhau. Tuy là nội tâm Deborah là trăm vạn phân khinh thường Son Gohan. Có thể là mới vừa ở Son Gohan nơi đó hắn đã nín đầy bụng tử hỏa. Lúc này cần phát tiết. Hơn nữa hắn Deborah mấy canh giờ đều không bắt Son Gohan. Để hắn ở Babidi trước mặt quá mất mặt. Lúc này hắn Deborah cũng cần một phen thắng lợi. Không phải đơn giản thắng lợi, mà là niềm vui tràn trề thắng lợi, mới có thể làm cho hắn mặt càng đẹp mắt một điểm. Vừa lúc Son Gohan đụng vào nòng súng, đến tốt lắm. Trong sát na, Son Gohan khí liền từ 1 triệu đề thăng tới 10 ước. Đảo mắt Deborah liền đến cao nhất phạm vi công kích. Chỉ thấy miệng hắn mân khởi, chợt một bãi nước miếng phun ra. Phương hướng là vẻ mặt trắng hếu vi đen. Chết tiệt, Son Gohan trong nháy mắt liền bạo nộ rồi. Hắn đương nhiên minh bạch Deborah dụng ý căn bản không phải chặn đánh giết vi đen. Mà là nhìn chúng hắn Son Gohan phải bảo hộ vi đen. Mà nhỏ yếu vô cùng vi đen chính là hắn Son Gohan nhược điểm. Cho nên mới áp dụng phương thức này. Để Son Gohan được cái này mất cái khác. Oanh, ở nước bọt thổ hướng vi đen lúc, Deborah to lớn phấn nắm đấm màu đỏ phảng phất từ xa xôi sáng bắt đầu. Mang theo triển áp thiên địa đại thế triển áp mà đến. Son Gohan cảm giác có dũng khí. Deborah gọt quyền này tựa hồ muốn hắn Son Gohan giống như triển áp một con kiến giống nhau triển áp. Chết, như vậy ngươi còn không chết. Deborah trên mặt hiện lên nhe răng cười. Hoặc là Son Gohan toàn lực ngăn cản một quyền này. Hoặc là Son Gohan đi cứu vi đen. Như vậy đối mặt một quyền này. Còn phải phân tâm cứu hắn người. Có thể tưởng tượng được. Son Gohan đương nhiên không có khả năng không phải cứu vi đen. Chỉ một lúc, Son Gohan liền đến vi đen trước người. Đó là nước bọt phun ra con đường ắt phải qua. Sau đó Son Gohan tồn thân bóp quyền. Dĩ nhiên không nhìn cái kia phun mặt mà đến nước bọt. Chợt hướng phía trước đánh ra một quyền. Một quyền này dĩ nhiên là hướng về phía Deborah nước bọt đánh ra. Không sai, cái này phút chốc, Son Gohan căn bản không nhìn Deborah nước bọt. Hơn nữa tựa như là cùng Deborah đấu khí giống nhau. Son Gohan một quyền này cũng là uy phong lẫm lẫm. Phách khí tuyệt luân, ở Deborah trong mắt cũng dường như từ xa xôi vũ trụ sát biên giới đánh tới. Muốn đem hắn giống như triển chết con kiến giống nhau triển áp chết. Son Gohan quyền cương bắt đầu. Deborah lành cảm giác được một cỗ tâm dường như bị chỉ một quả đấm bắt được cảm giác giống nhau. Chỉ một lúc, trong lòng hắn dường như bị hung hăng siết chặt. Nguy cơ tử vong một cái bao phủ ở Deborah. Tiếp lấy, Deborah dường như bị thu lấy một cái dạng. Hắn ngoanh về phía trước nắm tay trở nên như ton san nhạc một dạng trầm trọng. Thân thể cũng mỗi di động một tấc đều vô cùng khó khăn. Tử vong nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Không có khả năng, làm sao lại mạnh như vậy? Hắn làm sao lại cường đại đến như vậy bất khả tư nghị? Trong lúc bất chợt Deborah phúc trí tâm linh giống nhau, biết mình lúc này đây sợ rằng không cách nào còn sống. Không phải, tuyệt không, Deborah phẫn nộ rùng rằng, nguy cơ tử vong để trong thân thể hắn bộc phát ra chưa bao giờ có mạnh mẽ đại lực lượng. Lúc này, hắn võ đạo cảnh giới đã đột phá hắn nguyên bản tầng thứ, tiến nhập một cái độ cao mới. Đây là một loại có thể miểu sát Son Gohan cao độ. Có thể là vô dụng. Bồng, nắm tay rơi vào Deborah trên ngực. Chỉ thấy Deborah toàn bộ lồng ngực toàn bộ tiêu thất. Sau đó hắn chỉ còn một cái đầu lâu cùng với nửa người dưới thân thể bay thẳng ra. Hung hăng té ở phía xa trên mặt đất. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.